Thiếu chủ bí mật, chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 960, nếu đã không thích thì đừng áp đặt lên người khác, thật sự khoa trương như cậu nói sao? Người đàn ông cao lớn cầm đầu ngây ngẩn cả người, anh ta đã từng đi qua không ít nơi, nhưng chơi đùa cũng chỉ mấy trăm triệu, còn mức 3 tỷ anh ta chưa từng thử qua. Bây giờ nghe thấy người đối diện phóng đại như vậy, anh ta cũng thấy nghi ngờ có phải đối phương đang lừa gạt mình hay không? Đó là điều đương nhiên, tôi chắc chắn ba cô gái đó là người không phải người tiền bạc có thể so sánh được, đừng nói 3 tỷ, nếu là người có tiền, 300 tỷ cũng muốn tiêu. Người trợ lý kia nói với vẻ mặt gian xảo, những người đàn ông cao lớn nghe đến đó thì cũng hơi rung động, nếu thật sự lợi hại như lời đối phương vừa nói, vậy thì coi như họ quá lời rồi. Người trợ lý lại nói thêm, đây chính là cơ hội tốt nghìn năm mới có một lần, tin tức tôi nói với các anh đều là do tôi liều lĩnh tự chuốc lấy nguy hiểm đấy. Hừ, coi như cậu không tệ, tôi có thể hoãn cho cậu một chút. Người đàn ông to lớn thản nhiên nói, ý định ban đầu của người trợ lý là có thể miễn toàn bộ, nhưng điều anh ta không ngờ là đối phương chỉ có thể giảm cho anh ta một ít, điều này không giống những gì anh ta dự đoán. Nếu cậu còn tiếp tục lắm miệng thì đừng trách tôi không nề tình. Người đàn ông tức giận liếc nhìn, kèm thêm mấy phần không kiên nhẫn. Trợ lý nghe thấy vậy thì giật mình, không dám nói thêm bất cứ lời nào. Đúng rồi, bên người họ có vệ sĩ không, mấy người? Để đảm bảo an toàn, người đàn ông cao lớn không nhịn được hỏi lại. Trợ lý suy nghĩ mấy giây mới nói, chắc hẳn là không có, có thì cũng chỉ có một người trợ lý thôi. Sau khi nghe xong, người đàn ông cao lớn cười một tiếng coi thường, anh ta nghĩ rằng ba người đẹp thì sẽ có rất nhiều vệ sĩ, cuối cùng chỉ có một tên trợ lý mà thôi, anh ta lập tức yên tâm. Mấy người đàn ông cao lớn lập tức bắt đầu hành động, còn người trợ lý thì coi như không hề hay biết điều gì, bắt đầu chạy trốn. Lúc mấy người cố họa y đang ngủ, tiếng đập cửa từ người đàn ông cao lớn vang lên. Bởi vì cửa không có mắt mèo nên Lý Phàm đành mở cửa, anh nhìn thấy một đám đàn ông cao lớn xa lạ đứng đó, ánh mắt của những người này, vừa nhìn đã biết họ có vấn đề. Người đàn ông cầm đầu định đẩy Lý Phàm ra, nhưng lúc anh ta vươn tay ra, Lý Phàm vẫn không nhúc nhích một tí nào, lúc bấy giờ người đàn ông cao lớn mới sững sờ, nếu không tận mắt nhìn thấy, anh ta đã không dám tin là thật. Từ điều này Lý Phàm có thể đoán ra được chắc chắn đối phương đến đây để làm loạn, Lý Phàm thản nhiên nói. Mời anh rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người đàn ông cao lớn nghe thấy thế thì cảm thấy dường như mình vừa được nghe câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới, đối phương chỉ có một người mà còn dám khiêu chiến với họ, anh ta cũng tự nghi ngờ không biết có phải đầu óc người của đối diện đã bị rút gân hay không. Những người còn lại nghe xong cũng cười lên ầm ĩ, họ cho rằng chắc chắn đầu óc Lý Phàm có vấn đề. Sau khi thấy dáng vẻ của đám đàn ông này, anh chỉ cười một tiếng đầy khinh thường, người đầu óc có vấn đề hẳn là mấy người này mới đúng. Sau khi mấy người đàn ông cao lớn nhìn thấy đám người cố họa y ở trong phòng thì lập tức động lòng, quả nhiên người trợ lý vừa rồi không hề lừa gạt họ, Lý Phàm thật sự là một cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không tận mắt chứng kiến, nhóm đàn ông này cũng không dám tin, họ rất kinh ngạc với kết quả như vậy. Bọn họ lập tức dục dịch, Lý Phàm thấy những người đàn ông này muốn xông vào trong, tất nhiên anh không thể chấp nhận, anh vươn tay ra cảnh cáo lần cuối. Lập tức rời đi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông cầm đầu khinh thường nhìn thoáng qua rồi trực tiếp đẩy Lý Phàm ra, ở trong mắt anh ta dù đối phương có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có như thế mà thôi. Lý Phàm bị đẩy lùi về sau thì nhướng mày, anh đã nhìn ra người đàn ông này có vấn đề, ngay lập tức nện một quyền vào người đàn ông kia, người đàn ông sững sờ tại chỗ. Cả người anh ta không ngừng lui về đằng sau, suýt nữa là không thể đứng vững, anh ta sợ đến ngây người, thực lực của người này đã vượt xa tưởng tượng của anh ta. Lý Phàm thản nhiên nói, tôi hy vọng các vị có thể bình tĩnh một chút, bình tĩnh con mẹ mày. Sau khi đã nhìn thấy người đẹp rồi, nhóm đàn ông này sao thể bình tĩnh nổi nữa, bây giờ đối phương chỉ có một người, họ có gì phải sợ. Lý Phàm đành phải dùng phương pháp vật lý để đám người này tỉnh táo lại, cuối cùng những tên đàn ông kia ngay cả cửa cũng không thể vào nổi nửa bước đều bị Lý Phàm đánh văng ra ngoài, từng người ngã xuống với tư thế khác nhau. Lý Phàm phát hiện ra những tên đàn ông này tìm được phòng mình tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, chắc chắn có người đã báo cho họ, anh túm lấy áo của tên cầm đầu, nói. Ai bảo các người đến đây? Người đàn ông nghe thấy giọng điệu của Lý Phàm, anh ta hít sâu một hơi, cũng bị dọa không hề ít, giọng của đối phương quá đáng sợ, cuối cùng người đàn ông sợ hãi kể đúng sự thật. Là Trương Hòa báo cho tôi biết, Trương Hòa là ai? Lý Phàm cau mày hỏi lại. Bấy giờ người đàn ông kia mới miêu tả diện mạo của vị trợ lý, lúc này Lý Phàm mới có chút ấn tượng, quả nhiên vẫn là giặc nhà khó phòng, không ngờ cái tên Trương Hòa kia lại có thể hèn hạ như vậy, dám gọi người đến giúp đỡ. Nhưng Lý Phàm cũng không thấy bất ngờ, một khi đã như vậy, thì anh phải trừng phạt tên kia một chút, anh nói. Mấy người gọi anh ta đến cho tôi. Được, những tên đàn ông này biết nếu họ không làm theo lời đối phương nói, thì sợ rằng họ sẽ không thể sống qua hôm nay. Người trợ lý thong dong chuẩn bị đi vào trong khách sạn để nhìn xem tình hình thế nào, sau khi nhận điện thoại lập tức lầm bầm. Ha ha ha, tao còn tưởng lợi hại đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ là tên đàn ông 3 giây. Anh ta tưởng rằng phía bên kia đã thuận lợi, anh ta nhìn qua thời gian rồi lập tức nở nụ cười giễu cợt. Mà nhóm đàn ông cao lớn đang ở chỗ sâu trong hành lang thì sầm mặt xuống, thứ họ không thích nhất chính là bị người ta nói mình không được, ngay lập tức vẻ mặt cả đám người đều lạnh như băng, bắt đầu nhìn tên trợ lý kia. Sau khi người trợ lý nhìn thấy người đàn ông cao lớn thì cả người anh ta đều sững lại, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, anh ta cảm thấy mọi chuyện không giống như những gì bản thân tưởng tượng. Tên trợ lý nhận ra bầu không khí xung quanh không đúng lắm, lại thêm Lý Phàm cũng có mặt ở chỗ này, anh ta không chịu được dùng mình một cái, theo bản năng định quay người bỏ chạy. Người đàn ông cao lớn thấy đối phương muốn chạy trốn, anh ta nhanh chóng chạy theo cứng rắn kéo đối phương quay về. Các vị, có chuyện gì thế? Đến tận lúc này tên trợ lý vẫn giả vờ vô tội như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông dẫn đầu nói với Lý Phàm. Chính cậu ta đã bảo chúng tôi làm, người này nợ tiền chúng tôi nên mới nói cho chúng tôi biết tin tức này. Lý Phàm nói với người trợ lý, cậu có biết câu nói này không? Người trợ lý ngây ngẩn cả người lắc đầu, anh nói tiếp. Hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn họ đối xử với bạn, đạo lý này giờ cậu đã rõ chưa? Đầu óc của tên trợ lý chợt trở nên trống rỗng, Lý Phàm không nói lời vô nghĩa, anh gọi cho ông Võ một cuộc điện thoại, rốt cuộc ông Võ dùng loại người nào đây, anh phải cho đối phương một báo cáo nhỏ mới được. Alo, Lý Phàm cố ý mở loa ngoài. Cậu Lý, sao lại đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Người trợ lý nghe thấy giọng điệu khách khí của ông Võ với Lý Phàm, lòng anh ta lập tức như cho tàn. Cách Trương,